Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đệ tứ chương 12. Triệu Văn Ngạn thể hội quá mặt trái cảm xúc bị Phạn Già La đôi tay nhẹ nhẹ từng đợt trừu. Đi cảm giác, nhưng trước mắt, đương đối phương thân thể toàn bộ dựa lại đây, kín kẽ mà dán hắn phía sau lưng. Hắn mới rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái loại cảm giác này kỳ thật căn bản không thể dùng sức mạnh liệt tới hình dung, kia chỉ là rất nhỏ, thanh thiền, thong thả biến hóa, mà giờ này khắc này hắn sở trải qua hết thảy lại là sơn hô sóng thần. Trời sụp đất nứt, Phạn Già La tựa như một cái thật lớn lốc xoáy, cuồn cuộn không ngừng lại tấn mãnh vô cùng mà rút ra trong thân thể hắn hết thảy phụ năng lượng. Lại giống một lãng cao hơn một lãng sóng gió, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế đem tàn lưu ở hắn đáy lòng đối Tô Phong Khê bệnh trạng giống nhau yêu. Say đắm tất cả hướng hủy, đem thống khổ tra tấn hắn 5 năm lâu dơ bẩn cùng tà vật toàn bộ mang đi. Hắn mỗi một tế bào đều được đến gột rửa, tại đây ngắn ngủn hơn 10 giây ôm, hắn phảng phất đã trải qua vô số lần trọng sinh, cũng đạt được không biết bao nhiêu lần tinh lọc. Cảm giác này mỹ diệu khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn tưởng, ở hắn trước nửa đời thậm chí với sở hữu quãng đời còn lại chung, không có nào một khắc sẽ so hiện tại càng làm cho hắn cảm động. Hắn đối nhau khát cầu cùng đối tự do hướng tới, đều tất cả đạt được phóng thích. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, chuyên tâm ghi khắc giờ khắc này. Nhẹ nhàng ôm hắn người nam nhân này giờ này khắc này đã hóa thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Đồng thời cũng là mặc giáp trụ ở hắn bên ngoài thân cứng rắn nhất áo giáp. Có thể cho hắn chặt đứt sở hữu ma chướng. Thẳng tiến không lùi, một câu nhẹ nhàng mà lại ôn nhu, dỗi nàng. Thế nhưng kêu Triệu Văn Ngạn ngăn không được mà cười nhẹ lên. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phạn Già La liếc mắt một cái. Sau đó liền chậm rãi kéo ra chính mình cà vạt, lại giải khai cao nhất thượng mấy viên áo sơ mi cúc áo. Hảo, hắn ôn nhu đáp ứng, lại nhìn về phía Tô Phong Khê khi, nóng rực mà lại chuyên chú ánh mắt lại trở nên so vào đông trời đông giá rét còn muốn lạnh lẽo. Hắn trong mắt căm hận cùng chán ghét thậm chí có thể ngưng vì thực chất. Từ hốc mắt giữa dòng tả mà ra. Tô Phong Khê ngạc nhiên mà nhìn cử chỉ thân mật hai cái nam nhân. Hoàn toàn không hiểu được bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Triệu Văn Ngạn đối Phạn Già La không phải từ trước đến nay kính nhi viễn chi sao? Hiện tại là làm sao vậy? Vì sao ôm ở một khối? Còn như thế ái muội? Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng mong. Không phải nói tôn tử đối cái này Tô Phong Khê thực mê luyến sao? Hiện tại làm cho nàng mặt cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm lại là có ý tứ gì? Di tình biệt luyến, tân tình nhân hướng lão tình nhân thị uy. Hắn là xem diễn đâu? Vẫn là xem diễn đâu? Vẫn là xem diễn đâu? Đi theo lão gia tử một khối đuổi tới tổng tài văn phòng trừ bỏ hai gã sinh hoạt trợ lý còn có một. Chúng cao tầng cùng nòng cốt, tầng cao nhất nhân viên công tác cũng ức chế không được bát quái chi tâm. Lén lút thò qua tới, lúc này, cửa văn phòng đại sưởng, bên trong phát sinh hết thảy đều bị tụ ở cửa mọi người xem đến rõ ràng. Tô Phong Khê tới, này cũng không lệnh người kinh ngạc lại là thân mật mà ôm Triệu Tổng cổ nam nhân kia. Hắn thế nhưng là Phạn Già La, đã từng làm Triệu Tổng tránh còn không kịp, chật vật bất kham Phạn Già La. Hắn khi nào cùng Triệu Tổng ám độ trần thương. Còn đem Tô Phong Khê cái này chính cung nương nương PK đi xuống. Không, nhìn kỹ nói, Phạn Già La diện mạo thế nhưng chút nào không thua lấy mỹ mạo xưng Tô Phong Khê. Thậm chí ở khí chất thượng còn muốn càng tốt hơn, Tô Phong Khê không có thần bí. Hắn có, Tô Phong Khê không có cao quý. Hắn cũng có, Tô Phong Khê không có ôn nhuận như ngọc. Hắn càng có. Hắn khi nào thế nhưng có được như thế siêu phàm mị lực. Chỉnh dung căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Hắn như là thay đổi một người. Mọi người sợ ngây người. Biết rõ không nên trộn lẫn. Rồi lại rất muốn biết kế tiếp phát triển. Vì thế ra mặt dày lưu lại. May mà lão gia tử cũng ở vào khiếp sợ chung. đã quên cấp Tôn Tử thanh tráng, chỉ là trừ rớt một cây cà vạt, cởi bỏ mấy viên cúc áo. Triệu Văn Ngạn lại phảng phất tránh thoát toàn bộ trói buộc. Hơi có chút khí phách hăng hái cùng sảng khoái, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân. Hỏi, Tô Phong Khê, người yêu ta sao? Lão gia tử đôi mắt một bế, âm thầm mắng một câu không tiền đồ. Đều mau bị nữ nhân này đùa chết. Tôn Tử thế nhưng còn chấp nhất với loại này ngu xuẩn tột đỉnh vấn đề. Ái cái dám, chân ái có thể đem ngươi hướng chết trình. Tô Phong Khê lại tiếng lòng buông lỏng, há mồm liền đáp, ta đương nhiên ái ngươi. Triệu Văn Ngạn trầm thấp mà cười, tiếng cười lạnh lẽo mà lại trào phúng. Nếu ngươi thật sự yêu ta, sẽ đem Tây Xuyên điện ảnh thành cái kia cục diện rồi dám đẩy cho ta. Sẽ làm ta thế ngươi nhảy cái này hố lửa. Ngươi biết nếu ta mua nó, muốn trả giá cái gì đại giới sao? Ta sẽ táng ra bại sản, hai bàn tay trắng, thậm chí còn sẽ trên lưng một bút món nợ khổng lồ. Tiến tới bị gia tộc vứt bỏ. Đừng lắc đầu, Triệu Văn Ngạn ngăn trở đang chuẩn bị lắc đầu phủ định Tô Phong Khê. Cũng đừng nói ngươi không biết, ngươi Tô Phong Khê có thể bằng vào những cái đó nhận không ra người thủ đoạn hỗn cho tới hôm nay. Cái này địa vị liền đủ để chứng minh ngươi không phải một cái ngốc tử. Ngươi hiểu lắm như thế nào thao tác người khác, như thế nào tái giá nguy hiểm, như thế nào nóng vội doanh doanh hướng về phía trước bò. Ngươi ái không phải ta người, mà là tiền của ta, ta quyền lực, ta địa vị. Tô Phong Khê sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới loại này công bố sở hữu chân tướng. Chọc thủng toàn bộ gương mặt giả nói, sẽ từ mê luyến nàng sâu vô cùng Triệu Văn Ngạn trong miệng nói ra. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể đâu, nàng mị lực vì sao bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Cuối cùng cái này nghi vấn, mới là Tô Phong Khê toàn bộ sợ hãi chỗ ở. Triệu Văn Ngạn xem nàng ánh mắt đã không còn có nửa điểm lửa nóng cùng mê luyến. Mà là triệt triệt để để, hoàn hoàn toàn toàn căm hận. Ta, nàng ý đồ biện bạch vài câu, hoặc là dùng điềm mỹ tiếng nói cùng kiều mị khuôn mặt lại một lần bắt được người nam nhân này tâm. Rồi lại một lần bị vô tình đánh gãy. Triệu Văn Ngạn, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta cũng rất rõ ràng ngươi là như thế nào đối đãi ta. Ở ngươi trong lòng, ta nhiều nhất bất quá là một khối đá kê chân mà thôi, cùng Tô Phong Khê gặp mặt lúc sau. Những cái đó phụ năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng mà truyền tống lại đây. Ý đồ đánh sâu vào Triệu Văn Ngạn tâm phòng, mê hoặc đầu óc của hắn, phá hủy hắn lý trí, nhưng là có Phạn Già La ở, này đó lén lút kỹ xảo lại một chút chưa từng có hiệu lực. Triệu Văn Ngạn sau này nhích lại gần, tay phải lặng lẽ cầm Phạn Già La một con cánh tay. Cảm giác chính mình cũng không phải ngồi ở da ghế chung, mà là ngồi ở một cái kiên cố lâu đài, có thể không sợ sở hữu yêu ma quỷ quái. Hắn lắc đầu cười lạnh, ngữ khí càng thêm nhẹ bỉ. Tô Phong Khê, đừng đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử, cũng đừng cảm thấy chính mình có vài phần tư sắc liền có thể hoành hành không cố kỵ. Đương người khác không nghĩ lại chịu đựng ngươi thời điểm, ngươi ở bọn họ trong mắt bất quá là một con kiến mà thôi. Biết ngươi ở Tây Xuyên đầu tư vì cái gì sẽ thất bại sao? Bởi vì ngươi ngủ một cái không nên ngủ nam nhân. Người nọ thê tử rất có bối cảnh, hoa đã hơn một năm thời gian cho ngươi bày cái này cục. Cùng ngươi tiếp xúc những cái đó quan lớn, phú thương, lái buôn, đều là nàng tìm tới bồi ngươi diễn kịch kẻ lừa đảo. Đáng thương ngươi còn vì chính mình mị lực đắc chí, cho rằng Tây Xuyên cái kia hạng mục nhất định có thể một vốn bốn lời. Bị như vậy nhiều người, thay phiên ngủ một năm. Lại trở thành việc vui hội báo cấp phía sau màn độc thủ. Được đến bất quá là một cái hố lửa. Ngươi nói ngươi có đáng giá hay không? Tiện không tiện, Triệu Văn Ngạn dùng xưa nay chưa từng có khắc nghiệt ngữ khi nói. Ta mẹ nó đều cảm thấy ngươi tiện đến hoàng. Tô Phong Khê lùi lại hai bước, da mặt vặn vẹo biến hình, giống như thấy quỷ, nàng có từng bị một người nam nhân như thế nhục nhã quá. Triệu Văn Ngạn làm sao dám? Sự thật chứng minh Triệu Văn Ngạn chẳng những dám, còn rất vui chung trong đó. Hắn uống một ngụm thủy, lại về phía sau đệ đi. Ý đồ cấp ôm chính mình tuấn mỹ nam nhân cũng uy một chút, lại bị đối phương cự tuyệt. Hắn lộ ra tiếc nuối biểu tình, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi hoàn toàn không có kỹ thuật diễn, nhị vô lời kịch bản lĩnh, tam vô khí chất, bốn vô song thương, không có ta thác đế, ngươi tính cái thứ gì? Rời đi ta, ngươi ở giới giải trí hỗn đến đi xuống sao? Biết trên mạng những người đó nói như thế nào ngươi? Bọn họ kêu ngươi hủy kịch ảnh hậu, những cái đó hào tác phẩm chỉ cần rơi xuống ngươi trong tay, nhất định là bộ mặt hoàn toàn thay đổi kết cục. Ngươi diễn một bộ kịch hủy một bộ kịch, ta tâm đều ở vì chúng nó lấy máu. Ngươi là ở đạp hư nghệ thuật, đạp hư người xem, đại mãn quán ảnh hậu. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, không có ta tiêu tiền giúp ngươi quan hệ xã hội, những cái đó giải thưởng ngươi xứng lấy sao? Thật vất vả lấy suất ngoại mạ vàng lấy cớ đem ngươi đưa đi Hollywood. Có thể hơn nửa năm không cần gặp ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao? Nếu là có thể, ta mẹ nó hận không thể một chân đem ngươi đá trời cao. Tô Phong Khê cắn chặt răng, run giọng nói, ngươi làm sao dám? Triệu Văn Ngạn lại một lần đem nàng đánh gãy. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Tô Miên miêu nị. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Steve ở nước Mỹ là như thế nào lêu lỏng. Bao gồm ngươi cùng với một, Giang Càn, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hoành Vĩ, Lạn Sự, ta mẹ nó tất cả đều biết đến rõ ràng. Hắn một hơi số ra một trường xuyến tên, lập tức chấn kinh rồi sở hữu xem náo nhiệt người. Không nghĩ tới hoa không nghĩ tới, Triệu Tổng đầu lại là như vậy lục. Này nếu là cuối thế kỷ ngày, chỉ là Triệu Tổng một cái là có thể sanh hóa toàn thế giới. Đại gia vô bất đồng tình mà nhìn về phía Triệu Văn Ngạn. Lại quay đầu, dùng vi diệu ánh mắt nhìn Tô Phong Khê, vạn lần không thể đoán được Tô ảnh hậu lá gan lại là như vậy đại. Cõng Triệu Tổng chơi đến như vậy điên, này đã không phải một đài xe buýt, mà là nhà vệ sinh công cộng a. Triệu Quốc An lão tiên sinh sắp khí điên rồi. Hắn nguyên bản chỉ cho rằng Tô Phong Khê nữ nhân này có điểm tà tính. Thích không chiết tay đoạn hướng lên trên bò, lại không liêu nàng có thể đem sự tình làm tuyệt đến nước này. Tái rồi tôn tử còn làm tôn tử táng ra bại sản cho nàng điền hố lửa. Nàng chỗ nào tới lớn như vậy một khuôn mặt, Triệu Quốc An lão tiên sinh hãy còn ở trong cơn giận dữ. Triệu Văn Ngạn rồi lại một lần không lưu tình chút nào mà mở miệng. Ngươi có bao nhiêu dơ nhiều ghê tởm, chính ngươi đại khái không biết đi. Hắn cong lưng, mở ra được khảm ở án thư két sắt, lấy ra mấy bình dược, cười như không cười nói. Vì tránh cho cùng ngươi cùng giường, ta liên tục ăn 5 năm kháng hậm hực dược, bởi vì chúng nó có thể trợ giúp ta đánh mất sở hữu sao sao. Ta tình nguyện tự mình thiến cũng không muốn chạm vào ngươi. Bởi vì ngươi quá bẩn. Triệu Văn Ngạn mở ra nắp bình, đem sở hữu viên thuốc chiếu vào Tô Phong Khê trên mặt. Chào phúng nói, biết không, hố phân giỏi bọ đều so ngươi sạch sẽ. Ta mẹ nó tình nguyện ăn, phân cũng không muốn dính ngươi thân. Ngươi nói ngươi ghê tởm không ghê tởm. Ngươi mẹ nó ghê tởm thấu. Tô Phong Khê gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, gân cổ lên, gần như với cuồng loạn mà hô. Ngươi cho tới nay đều ở gạt ta. Ngươi không phải không được, mà là ăn dược. Ngươi ở trước mặt ta đều là trang. Ta không tin, ta không tin, chuyện này không có khả năng. Ngươi không có khả năng chạy thoát ta mị lực. A a a, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này dị đoan. Triệu Văn Ngạn nói này đó ác độc lời nói mặc dù là một cái bình thường nữ nhân nghe xong cũng sẽ cảm thấy nan kham, huống chi Tô Phong Khê lòng tự trọng so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt. Nàng thừa nhận không được một chút ít bội nghịch, hơn nữa này bội nghịch còn đến từ chính một người nam nhân. Một cái nàng tự cho là sớm đã hoàn toàn khống chế hơn nữa đùa giỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Nàng đem Triệu Văn Ngạn coi như một con chó. Triệu Văn Ngạn lại cảm thấy nàng liền giỏi bọ đều không bằng. Còn nói tình nguyện ăn, phân đều không muốn chạm vào nàng. Đây là kiểu gì chênh lệch, kiểu gì nhục nhã, kiểu gì nan kham. Tô Phong Khê quay đầu lại, thấy Triệu lão gia tử châm chọc tươi cười cùng còn lại người khinh thường ánh mắt. Chỉ cảm thấy cả người đều mau khí điên rồi. Nàng vốn tưởng rằng ở cô nhi viện đoạn thời gian đó là khó nhất ngao thống khổ nhất. Lại không liêu khi cách quanh năm, ở Triệu Văn Ngạn văn phòng, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 phút, lại so với cô nhi viện 19 năm còn muốn gian nan. Nàng ra mặt, nàng tôn nghiêm, nàng chi tiết, đều bị Triệu Văn Ngạn bái đến không còn một mảnh, lại tất cả dịch với lòng bàn chân, hung hăng dẫm đạp, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.